Chương 236, gạ ạ dạ bán vi thú hóa. Bắt đầu rồi, nói hùa, ỷ của gia nị xì. Các ngươi đem tình huống nói cho bọn họ, ta đi xuống trước. Dô y nhìn trong nháy mắt liền hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía cổ nổ hạ. Nạ rủ tổ không khỏi quay về sau lưng ạ hì nạ mì giải đổ cùng ỷ của dạ nị xì nói rằng. Thân ảnh cũng là trong nháy mắt nhảy ra, nhảy xuống thi trường mà ở thi trường chi ở trên tệ ạ dị cùng cạn cụ rổ đã đứng ở gạ ạ dạ hóa thành xa cầu hai bên. Xa nhận dẫn đội thượng nhận u mà mổ tổ rủ cụ cũng đã ra hiện tại bọn họ trước mặt của, mà xì ra nụ ải gần mạ, cũng là đã trở về. Chắn xả xù kẹ trước mặt của, một mặt cảnh giác xem ở u mà mổ tổ rủ cụ. Cùng hắn đối với đối kháng. Nay chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho đầu nao hôn loạn xả sủ kẻ không khỏi quay về đứng ở phía trước chính mình xì ra nụ ải gần mà hỏi. Ánh mắt, cũng là không khỏi nhìn về phía đã khói lửa nổi lên bốn phía. Xin lỗi, trung nhẫn khảo thí đã xong. Không quay đầu lại, xì ra nụ ải gần mà thản nhiên nói. Ngươi đã có trung nhẫn trình độ, ngươi đã là cổ nổ hạ nhẫn giả. Phải đi làm cổ nổ hạ làm điểm hữu dụng chuyện, qua ngăn cản xa ẩn thôn nhẫn giả thôi đi ba ơi. Thế là, tại sao lại như vậy? Chiến tranh sao? Nhìn quanh hai bên nhìn thấy hiện trường NG một mảnh hỗn loạn, không ngừng mà có âm nhẫn cùng xa nhẫn ở tiến công cổ nổ hạ nhẫn giả, mà cổ nổ hạ nhẫn giả cũng là ở có thứ tự phản kích, tất cả đều tốt chút dự mưu rất lâu như thế. Hơn nữa, tình huống như thế, là chiến tranh đã là không được đầy đủ dô im mà ở xạ sủ kẻ nghị thời điểm. Nạ rủ tổ đã từ thượng diện ra rồi nhảy một cao y, đã đến xạ sủ kẻ bên người. Xạ sủ kẻ, ngươi nhiệm vụ chính là trước tiên đem này hai cái xa nhẫn giải quyết. Nạ rủ tổ nhìn về phía gà ạ dạ bên cạnh tệ ạ gì cùng cạn cụ rồ. Quay về xạ sủ kẻ nói rằng, còn đú mạ mổ tổ rủ cụ, đã có xì ra nụ ai gần mạ đối phó rồi. Nạ dù tổ căn bản cũng không có đưa hắn cân nhắc đi vào. Vậy còn ngươi nghe được nạ dù tổ, xa xủ kẻ không khỏi hỏi thăm ta, đang như vậy của hắn rồi cái này phiền toái nhất tồn tại. Nhìn trong sân đại xa cầu, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, thật giống, đem xa xủ kẻ đối thủ cướp đi đi. Này là ta đối thủ xa xủ kẻ. Giống chính đang xa xủ kẻ bất mãn mà muốn cùng nạ dù tổ thay đổi người, tìm về mình đối thủ thời điểm. Một trận cuồng dã tiếng hô đa cả tờ đư tờ xạ sủ kẻ sắp xuất khẩu, ánh mắt, không khỏi nhìn về phía này thanh âm khởi nguồn, thi trường ở giữa to lớn xa cầu. Chỉ thấy thi trường trung gian, gạ ạ dạ hóa thành xa cầu một chút xíu nứt ra, liệt văn lan tràn, ngày này qua ngày khác toái xa rơi xuống, sau cùng, càng là trực tiếp nổ tung, ở một trận khói bụi hạt bụi bên trong, một đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện như cách nhìn, sau cùng. Bụi mù thời gian dần qua tiêu tan, hiện lộ ra, là đã đại biến răng rớp, đã là nửa ly miêu hình dáng gà ạ dạ nhất vi thủ hạc gì nụ gì kỳ bán vi thú hóa. Giữ tợn xem ở cùng hắn đối lập nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ, khi ra nụ ải gần mạ, trong mỉ hệ NG phát ra nhiều tiếng dường như dạ thú rất gào thét. Địch ý, đặc biệt rõ ràng, vẫn không có biến thành hoàn mỹ sao? Nhìn gà ạ dạ u mà mổ tổ rủ cụ không khỏi âm thầm nghĩ đến. Nguyên bản còn tưởng rằng ở bị thương về sau, gạ ạ dạ sẽ trực tiếp biến thành hoàn mỹ, thế nhưng, cũng không phải là như vậy. Bây giờ gạ ạ dạ, bất quá là bán vi thú hóa thôi. Cùng suy đoán chênh lệch có chút lớn tuy nhiên, không liên quan, các loại giải quyết này hai cái cổ nổ hạ hạ nhẫn, lại để hoàn thành hoàn mỹ vi thú hóa được rồi. Hiện tại, trước tiên đem cái phiền toái này giải quyết đi được rồi. Nhìn xì ra nụ ải gần mạ. U mạ mổ tổ rủ cụ trực tiếp vọt tới đi tới, gạ ạ dạ hiện tại hắn không một chút nào lo lắng, hắn có thể không tin nơi này có người có thể đánh bại bán vi thú hóa gạ ạ dạ. Huống hồ, đối thủ vẫn là hai cái hạ nhận thôi đi ba ơi, thực sự là phiền phức, thiếu chủ, chờ một chút phải cẩn thận. Nhìn vọt tới u mạ mổ tổ rủ cụ, khi ra nụ hải gần mạ quay đầu về nạ rủ tổ nói một câu về sau, cũng là tiến lên nên tiếp. Trong nháy mắt, rồi cùng hắn chiến đến cùng một chỗ. Thân ảnh lấp lóe, nhẫn cụ vang lên gạ ạ dạ đã bắt đầu biến thân rồi y. Chúng ta cũng phải nhanh lên một chút rời đi, không phải vậy bị ngộ thương rồi liền không xong. Nhìn gạ ạ dạ, lại là liếc nhìn đang cùng xì ra nụ ai gần mà chiến đấu u mà mổ tổ dù cụ. Tệ ạ gì cùng cản cụ rồi nhìn nhau liếc một chút, trong nháy mắt, hướng về ngoài sân phóng đi. Nơi này bất kể là gạ ạ dạ, vẫn là ủ mạ mổ tổ rủ củ cùng xì giả nụ ai gần mạ hai người này thượng nhẫn chiến đấu đều không là bọn họ có thể nhúng tay. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại lớn nhất trọng yếu chính là rời xa cái này nơi nguy hiểm. Thôi đi ba ơi, đừng nghĩ trốn. Tuy nhiên có chút bất mãn nạ rủ tô đoạt con ngồi của mình, thế nhưng, liếc nhìn gà ạ ra, xà sủ kẻ vẫn là không cam lòng hướng về tệ ạ gì cùng cản củ rổ truy đi qua. Tuy nhiên không biết đạo gà ạ dạ trên thân xảy ra chuyện gì, thế nhưng, hắn biết, hắn bây giờ, phải đem như vậy hình thái gà ạ dạ đánh bại, đó là không có khả năng chuyện đáng ghét, thực lực, vẫn là quá yếu. Dô y nhìn nơi này mọi người, xà sủ kẻ không khỏi thầm nói ngươi thực lực rất mạnh, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, nhất định có thể chứng nhận để lộ ra sự tồn tại của ta. Nhìn trước mắt chỉ còn dư lại nạ dù tổ. Gà ạ giả cũng không có đi truy kích những người khác, dưới cái nhìn của hắn, nạ dù tổ, so với những người khác càng thêm có giết giá trị. Thiệt là, chỉ sẽ nhớ giết à? Nhìn gà ạ giả, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Đồng dạng thân là gì nụ gì kỳ, nạ dù tổ cũng thật là làm gà ạ giả cảm thấy bi ai. Tuy nói gì nụ gì kỳ không có tuổi hấu thơ phía trên, thế nhưng, gà ạ giả lăn lộn cũng quá thảm, lại bị mình phụ thân hạ lệnh muốn giết chết. Giết ta là vì chứng nhận để lộ ra sự tồn tại của chính mình thôi. Chỉ có giết người, chảy máu, thi thể, những này mới có thể chứng nhận để lộ ra sự tồn tại của ta. Còn ngươi, Uzumaki Naruto, ngươi sao còn là vì cái gì? Nhìn Naruto, gã ạ dạ gầm nhẹ nói rằng, âm thanh khàn khàn, nột ngạt, mặt lên dữ tợn dị thường. Tạ tạ có thể không có gì vĩ đại lý do gì, ta chiến đấu. Bất quá là vì đứng ở cái này cái thế giới, không, là đứng ở thực lực đỉnh phong. Còn có, đến sau này, lại thêm hai cái kia chính là đang lên nơi này hỏa ảnh, còn có, chính là không cho ta yêu người chịu đến thương tổn thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Nhìn gà ạ dạ, nạ dù tổ thản nhiên nói, thực lực đỉnh phong, nạ dù tổ sớm nhất nguyện vọng, hỏa ảnh, vốn là đáp ứng trước nạ dù tổ, tuy nhiên, hiện tại, vì nhiệm vụ, mình cũng phải làm lên hỏa ảnh rồi, mà cuối cùng, nhưng là thân thể làm một người nam nhân lớn nhất cơ bản đảm đương. Không phải vậy, một cái liền của mình thích nữ nhân đô bảo không bảo vệ được nam nhân, vẫn tính nam nhân sao đáng ghét, không phải cùng ta nói những này không có vô ý nghĩa, chết đi cho ta. Quay về nạ rủ tổ gào thét một tiếng, trong nháy mắt, một đạo cắt bụi trong nháy mắt hướng về nạ rủ tổ nhào tới. Dường như thế phải đem nạ rủ tổ đánh gục. Nạ rủ tổ. Đặc biệt cuối cùng câu nói kia, để hắn nhớ tới giả xà mà dị. Cái này đã từng đối với hắn tốt nhất, thế nhưng lại là người muốn giết hắn. Thần kính thông nhìn này đánh tới cắt đuổi, nạ rủ tổ cũng không có kinh hoàng. Trong nháy mắt, thân ảnh lóe lên, liền đã rời đi nguyên đấy, lại một lần nữa tái hiện, đã là thi trường chi lên. Hai tay kết ấn lấy trước ngực, mắt nhìn xuống gà ạ dạ hỏa đột. Hào hỏa diệt khước trong nháy mắt, to lớn hỏa diễm, trực tiếp đem cái này thi trường nhấn chìm.